Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Cuộc chiến thượng đỉnh. 3. Tội ác tày trời dâu trắng. Cuối cùng các ngươi tới. Xin đợi ngươi đã lâu. Sengoku đối mặt dâu trắng vẫn thẳng thắn nói. Không hề có một chút nào hoảng loạn. Phảng phất hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Dâu trắng Haki đứng ở đầu thuyền. Một bộ ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Dâu trắng nhìn chỗ trên hình dài ây. Giống lớn một tiếng ây. Chúng ta tới cứu ngươi. Cha, các ngươi. Chấm ngoặc kép. Trong lòng ây cũng là một dòng nước ấm chảy qua. Trong mắt không tự chủ ươn ướt. Ai u, thực sự là dầm dĩ Trương gia nhóm. Không hổ là dâu trắng. Đối mặt như vậy trận thế vẫn dám đi tìm cái chết. Mặc dù Doflamingo tương đối kiêu ngạo, thế nhưng đối mặt tứ hoàng hắn không thừa nhận cũng không được. Hắn không bằng tứ hoàng. Vô luận là thực lực hay là khí phách, hắn đều cùng tứ hoàng chênh lệch khá xa. Vì vậy hắn vĩnh viễn cũng chỉ là một thất vũ hải. Dâu trắng vậy nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Cách rất cự ly xa đều có thể cảm nhận được. Lúc này đang cùng nhị bá đả tọa đằng hoa. Đột nhiên mở hai mắt ra. Hảo nghĩ cảm nhận được cái gì? Nhị bá. Đằng hoa thử kêu dưới chính mình nhị bá. Bình phàm vẫn bình chân như vậy nhắm mắt minh tưởng. Qua có một hồi. Mới chậm rãi mở mắt. Trực lăng lăng nhìn đằng hoa. Cho tới khi đằng hoa thấy truyền hình trực tiếp tóc mới nói. Làm sao ngươi như vậy trầm không dưới tâm? Thế này từ lúc nào mới có thể đi vào trạng thái? Đằng hoa bất đắc dĩ bĩu môi. Tuy là trong tư tưởng mắt trợn trắng. Nghĩ thầm lúc này là lúc nào rồi còn có thể có tâm tư ở chỗ này tỉ mỉ minh tưởng. Bất quá ngoài miệng hắn vẫn ngoan ngoãn trả lời xưng phải. Bằng không hắn cái mông lại nên tao ương. Lại nói tiếp tràn đầy lòng chua xót. Mình cũng như vậy đại nhân. Nhị bá lại vẫn đánh chính mình cái mông. Thật gọi người làm sao chịu nổi. Đằng hoa biểu mặt đang minh tưởng. Kỳ thực tâm tư đã sớm bay đến thiên ngoại. Ai u. Đột nhiên đỉnh đầu một đau nhức truyền đến. Đằng hoa không cần nghĩ cũng biết là nhị bá ở đánh mình. Không có chút nào dụng tâm. Tiểu tâm ngươi cái mông. Bình phàm vẫn nhắm mắt minh tưởng. A hát, đã biết. Đằng hoa bất đắc dĩ ép buộc chính mình tiến nhập trạng thái. Lúc này dâu trắng đứng ở đầu thuyền. Đột nhiên đem trên người mình phê áo khoác ngoài. Kéo xuống một cái lộ ra dâu trắng vậy một thân kiên cố bắp thịt chấn chấn quả thực. Chỉ thấy dâu trắng triển khai hai cánh tay. Song quyền đồng thời đánh hướng bốn phía. Phốc, bốn phía không gian đứt thành từng khúc. Tiếp lấy từ không gian gây nên biển gầm. Gào thét dựng lên. Cao tới hơn trăm thước nước biển phô thiên cái địa hướng về phía tổng bộ hải quân kéo tới. Bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Nếu bị sóng lớn bắn trúng, toàn bộ bản bộ đều sẽ trở thành một vùng phế tích. Gạt người, trên đời tại sao có thể có mạnh như vậy đại nhân? Dâu trắng lực lượng cường đại, lập tức nhượng này chưa từng thấy qua cường giả chân chính hải binh khí thế lớn hàng. Sengoku chứng kiến tình cảnh này, biết không có thể nhượng dâu trắng đoạt chiếm tiên cơ, chính muốn mệnh lệnh đại sẽ ra tay. Dưới đài bốn gã đại tướng giữa Aokiji xuất thủ trước nhất rồi. Cào, Aokiji rất nhanh từ biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa người đã ra hiện tại giữa không trung. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến sóng lớn. Aokiji quả đoán xuất thủ. Kỷ băng hà, Aokiji phát động chính mình tuyệt chiêu. Thật lớn sóng biển đột nhiên đình chỉ vận động. Toàn bộ sóng biển bị băng phong ở nửa không trung. Hơn nữa đóng băng hàn khí cũng không có yếu bớt. Toàn bộ Marine đốt nhiều phụ cận hải vực đều bị đông thành nước đá. Dâu trắng hạm đội cũng bị băng phong ngay tại chỗ. Thật tốt quá, không hổ là đại tướng. Đối mặt cường đại như vậy công kích, vẫn có thể thành thạo ngăn cản. Aokiji trang bức hành vi trong nháy mắt, đem nguyên bản giảm sút khí thế kéo lại. Đứng ở phía dưới mắt diều hâu, chiến ý giặt rào nhìn dâu trắng. Một tay nắm chặt trong tay mình vô thượng đại đao. Dâu trắng làm đối thủ của ta. Mắt diều hâu không nói nhảm. Tay phải huy động chính mình đại đao. nhẹ nhàng vung lên, thật lớn tường băng, đã bị một phân thành hai. Phảng phất một đao là có thể chặt đứt bầu trời. Không hổ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Thực lực quả nhiên không thể coi thường. Lần nữa mắt diều hâu huy động một đao. Một đao bạch sắc đao khí. Thẳng đến dâu trắng đi. Đối mặt khí thế hung hung đao khí. Dâu trắng thậm chí ngay cả động cũng không có. Chẳng lẽ mình chạm kích đều không đáng phải dâu trắng xuất thủ sao? Thái ngươi kiêu ngạo dâu trắng. Đang ở đao khí sắp sửa chém tới trước mặt dâu trắng lúc. Một đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện tại ở dâu trắng phía trước. Nam tử cả người cản ở dâu trắng phía trước. Đối mặt khí thế hung hung đao khí. Vậy mà dùng thân thể mình ngăn cản. Chỉ thấy người này toàn thân cao thấp từ ánh vàng rực rỡ kim cương bao trùm. Ở một phen đọ sức phía sau. Đem đao khí toàn bộ đẩy hướng thiên không. Thật tốt quá. Là đội trưởng. Phía sau hải tặc hưng phấn vỗ tay tán thưởng. Cái này nhân loại chính là tam đội phiên đội trưởng. Kim cương Zozu. Có ý tứ. Có thể chống đỡ chính mình chạm kích. Người rất tốt. Mắt diều hâu vô cùng trang bức đánh giá nổi lên Zozu. Mắt diều hâu nghĩ xuất thủ lần nữa. Đây là một cái cầm trong tay song kiếm nam tử chắn trước mặt Zozu. Rakiu, Mihawk để ta làm đối thủ của ngươi. Ta đã sớm nghĩ lĩnh giáo dưới đệ nhất thế giới đại kiếm hào thực lực. Tại hạ ngũ đội phiên đội mọc hoa kiếm Vista. Mời các hạ chỉ giáo nhiều hơn. Vista là một thân sĩ động tác. Ta cũng đã sớm nghĩ gặp gỡ các hạ. Hôm nay đánh thống khoái. Mắt diều hâu trực tiếp lấn người mà lên. Cùng Vista chiến với nhau. Hai người kiếm khí bốn phía. Quanh thân hải tặc cùng hải binh bị ép rời khỏi. Vì hai người giành ra cái đất trống tới. Nhìn mắt diều hâu cùng Vista chiến đấu. Dâu trắng cười một cái. Thuận tay một quyền đánh phía lớp băng. Thật lớn lớp băng trực tiếp nứt ra. Tiểu nhóm tiến lên. Cứu ơi. Dâu trắng tiếng giống to chấn triệt rồi toàn bộ bầu trời. Chết tiệt. Cho ta ngăn trở. Không thể để cho bọn họ xông lại. Sengoku đồng dạng giống to lên. Chết tiệt dâu trắng. Lớn lối như thế ăn một quyền của ta. Mỏm đá quyền. Thấy đúng thời cơ Akainu. Trực tiếp hướng về phía dâu trắng phát động công kích. Bất quá bị bất tử điểu hải câu cản lại. Hải quân đại tướng. Để ta làm đối thủ của ngươi. Hải câu hóa thành một con mỹ lệ hỏa diễm phượng hoàng. Một tiếng hót phía sau. Từ bầu trời lao xuống. Hỏa hoạn phun. Akainu cánh tay phải hóa thành nham tương. Kịch liệt nham tương từ tay phải Akainu phun ra. Tức thì bao trùm chính xác bầu trời. Không ít né tránh không kịp hải tặc cùng hải binh bị cuồn cuộn nham tương cắn nuốt. Akainu bộ phận địch công kích nhất thời đưa tới đại gia bất mãn. Nham tương phân tán bốn phía. Aokiji chỉ đành chịu một bên ngăn cản tứ tán nham tương. Một bên gia nhập vào chiến đoàn. Theo song phương khai chiến. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Binh đối với binh, tướng đối tướng, đều tự tìm đến mỗi người đối thủ. Mà lúc này không có xuất thủ chỉ còn lại có bình tĩnh và vài tên xuất công không xuất lực đi xuống. Thất Vũ Hải, đang ở hiện trường một mảnh lúc hỗn loạn. Một đạo non nớt tiếng âm vang lên. Lập tức hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, ây ta tới cứu ngươi. Chỉ thấy hải tặc siêu tân tinh một trong Monkey. Đê. Luffy dẫn theo hiệp sĩ biển xanh Jinbi, nhân yêu Ivankov, cùng với vừa mới trốn tới đi trước dưới thất vũ hải Crocodile gia nhập vào chiến đoàn. Cảm tạ độc giả đối với sách chống đỡ. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.